bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 98, hội đèn lồng kỳ ngộ 6. Góc truyện audio.com. Ngươi nhìn lầm rồi, tự châm chén rượu, Nhan Hi trong mắt hiện lên một tia không hờn giận. Nhan Lương cùng Nhan Liêm bị khuôn mặt Đào Tiểu Vi làm cho ngừng cả hô hấp. Chỉ ngây ngốc thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, trong mắt bốc lên mơ ước. Nhan Hi vung tay áo, hai vị khí chất 10 phần hoàng tử điện hạ lập tức bay ra với tư thế buồn cười. Liên tiếp hai tiếng vang lên, cả hai từ trên vách tường rớt xuống. Lập tức cút, lạnh lùng bỏ xuống một câu nói. Nhan Hi quay mặt đi không hề nhìn đến, Cửu Đỉnh mặt không biểu tình đóng lại cửa, ngăn cách ánh mắt ủy khuất của hai vị hoàng tử, cũng ngăn trở Nhan Hi đằng đằng sát khí. Bọn họ cùng ngươi có chút giống nhau, bất quá không có giống ngươi rất đẹp nga. Đào Tiểu Vi che miệng lại kinh hô, người xấu, ngươi thế nào đánh bọn họ ra bên ngoài. Trướng mắt, hắn chưa bao giờ cho phép trước mặt mình xuất hiện bụi bặm trở ngại đường nhìn. Không phải là bọn hắn gọi ngươi thất ca sao? Đó chính là nói, bọn họ cũng là hoàng tử điện hạ. Không cần Nhan Hi trả lời, từ biểu hiện chịu đựng cười của Cửu Đỉnh đã hiểu đáp án chính xác. Nhan Hi chính là, ai cũng không nể mặt mà lưu tình. Không động đến hắn, hắn cũng lười tới cửa tìm phiền toái. Thế nhưng một ngày thực sự xâm nhập lãnh địa của hắn, vô luận là có ý hay vô ý, đều không thể được bình tâm mà đối đãi. Cửu Đỉnh xem ra ngày hôm nay thất điện hạ chỉ là dùng nội lực đẩy hai người đệ đệ ra bên ngoài. Như vậy đã là tốt lắm, nếu như bình thường, dám dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Đào Tiểu Vi. Nhan Hi đã sớm lấy ra nhuyễn kiếm bên hông mà cho một nhát ngay ngực. Lần sau ra cửa, mang theo cái khăn che mặt, uống gần hết bầu rượu, nửa ngày cũng chưa lên tiếng. Đột nhiên Nhan Hi buông ra một câu. Nhan Hi uống chén cuối cùng của bầu rượu thứ hai thì ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Cửu Đỉnh mở ra một cái khe, thấy rõ mặt người bên ngoài thì lập tức quỳ xuống. Tham kiến Thái tử điện hạ, bình thân cho Cửu Đỉnh. Trên mặt tươi cười Thái tử chậm rãi đi vào. Thất đệ, uống rượu sao không gọi ca ca ta? Một người uống, cũng không thể hứng thú. Nhãn thần mất tự nhiên nhìn đến bên trái Nhan Hi. Đào Tiểu Vi đang ngồi ngay ngắn. Thái tử ngực kinh hãi hầu như ức chế không được. Lúc nãy hắn đụng phải cửu đệ cùng thập tứ đệ. Nghe nói lão thất dẫn một tiểu mỹ nhân đến đây dùng cơm. Hắn trực giác liền liên tưởng đến có thể hay không là người trong mộng. Ngày ấy tại vương phủ ngẫu nhiên gặp được, hắn lập tức vội vã mang ngựa chạy tới, chỉ sợ lại bỏ lỡ. Cách chương.